Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3075, chương 3076, không có bí mật. Đây là một loại rất không cảm giác thoải mái, rất giống là bị người cưỡng ép cảm giác. Đế quân tương mời, Thanh Lâm Bản sẽ không cự tuyệt, nhưng là dùng phương thức như vậy mời. Tự tựa hồ không đơn thuần là mời đơn giản như vậy. Thanh Lâm cảm thấy, ở trong đó còn có rất nhiều hắn chỗ không biết đồ vật ở bên trong. Thanh Lâm, chưa bao giờ ưa thích bị quản chế tại người. Một trận chiến này, Thái Cổ Di Tộc tuy nhiên giúp hắn giải vây. Nhưng là như thế đối với hắn, cũng hãy để cho hắn cảm giác rất không thoải mái. Bất quá Thanh Lâm cuối cùng nhất hay là ẩn nhẫn xuống dưới. Hắn tuy nhiên dự cảm đến vậy đi có lẽ sẽ có bất hảo sự tình phát sinh. Nhưng là Thái Cổ Di Tộc tràn đầy thần bí. Hắn cũng hoàn toàn chính xác như đi thấy hắn phong thái. Tại đây đại thế giới, Thái Cổ Di Tộc, nghiễm nhiên khả dĩ lực áp chư thế gia. Thần triều, trở thành đệ nhất thế lực lớn. Cái này thế lực, quá mức thần bí, lại để cho người tràn ngập tò mò. Thanh Lâm từ khi theo Đông Hoa Đế Quân chỗ đó nghe nói Thái Cổ Di Tộc tồn tại, vẫn đối với cái này tràn đầy hướng về. Hôm nay đã việc đã đến nước này, hắn cũng đúng lúc khả dĩ mượn cơ hội này tiến đến xem xét đến tột cùng. Hai vị tôn hoàng liên thủ hóa ra Hoàng Kim Đại Đạo là một loại vô cùng huyền diệu khó lường truyền tống pháp trận. Thanh Lâm hoàn toàn chỉ là có như vậy trong tích tắc thất thần. Sau đó tự xuất hiện ở một mảnh thái cổ thần trong núi. Nơi đây linh khí mờ mịt, đại địa phía dưới có siêu nhiên linh mạch tồn tại, cực kỳ thích hợp tu hành. Ở chỗ này, nuốt một hơi đều bị người có một loại toàn thân thư thái vô cùng cảm giác. Tại đây hồng hoang chi khí lượn lờ, có một loại bất phàm khí bao hàm lưu truyền, lại còn một loại hồng hoang thái cổ khí tức lượn lờ. Đến chỗ này, Thanh Lâm ám cảm giác kinh hãi. Cái này phiến đại địa, nghiễm nhiên tự là một mảnh hồng hoang cổ địa, bảo lưu lấy khai thiên tích địa nguyên thủy trạng thái, cực kỳ bất phàm. Thanh Lâm cảm thấy, chính là trong truyền thuyết hồng hoang tiên giới, cũng không quá đáng như thế. Cái này lại để cho trong lòng của hắn cảm khái vô cùng. Thái Cổ Di Tộc có lẽ là đại thế giới hiện tại duy nhất có được tôn hoàng siêu nhiên thế lực. Điều này hiển nhiên là cùng nơi đây tạo hóa phân không mở đích. Là mặt khác bất bại thế gia, bất hủ thần triều chỗ không thể so. Thanh Lâm tiểu hữu, thỉnh, theo Thanh Lâm xuất hiện tại đây một mảnh mật địa sơn môn trước. Hai vị tôn hoàng sớm đã chờ ở nơi đây. Tiêu thị nhất tộc một trận chiến, hai vị tôn hoàng cũng không phải là chân thân hàng lâm. Hiện tại Thanh Lâm đi tới Thái Cổ Di Tộc, bọn hắn tự nhiên trước tiên hiện thân tương kiến. Tôn hoàng tự mình nghênh đón. Thái Cổ Di Tộc đối với Thanh Lâm lễ ngộ cùng tiếp đãi quy cách cũng hoàn toàn chính xác bất phàm. Đa tạ hai vị tiền bối. Thanh Lâm một cái ôm quyền, hướng hai vị tôn hoàng tỏ vẻ cảm tạ. Hai vị tôn hoàng, một cái tên là Ngao Khôn, một cái tên là Thiệu Liệt, đều là râu tóc bạc trắng, mặt mũi hiền lành, rất có một loại tiên phong đạo cốt khí bao hàm. Thanh Lâm xưa nay ân oán rõ ràng, Ngao Khôn và Thiệu Liệt cứu được hắn, hắn tự nhiên trong lòng còn có cảm kích. Thỉnh, hai vị tôn hoàng cũng không có nói thêm cái gì, mà là mặt mỉm cười, lần nữa hướng Thanh Lâm làm ra mời tư thế. Thanh Lâm hồi trở lại dùng mỉm cười, không có trì hoãn, nhấc chân đi vào sơn môn. Ông, chấm ngoặc kép, đem làm Thanh Lâm cước bộ, bước vào Thái Cổ Di Tộc sơn môn trong một sát na. Hắn tự dưng cảm giác, có một tiếng nhẹ chấn vang lên. Làm như có cái gì đặc thù lực lượng tác dụng tại trên người của hắn. Thanh Lâm đối với cái này tránh không được chịu động dung. Hai vị tôn hoàng nhưng như cũ trên mặt dáng tươi cười, cũng không có giải thích cái gì. cũng không có cái gì mất tự nhiên. Thanh Lâm một hồi hồ nghi, phát giác cũng không có cái gì khác thường về sau, cũng tự bình thường trở lại. Hắn cảm thấy, cái này hơn phân nửa là thái cổ di tộc hộ núi đại trận bố trí. Không cần phải quá mức để ý, Ngao Khôn và Thiệu Liệt, từ đầu đến cuối cùng đều vẻ mặt thiện ý. Cái này cũng dần dần bỏ đi Thanh Lâm lòng cảnh giác. Mà lại Thanh Lâm tại thái cổ di tộc bên trong dần dần từng bước đi đến. Cũng thủy chung không có gì khác thường phát sinh. Hắn cũng tự thời gian dần qua buông xuống lòng cảnh giác. Thanh Lâm cảm thấy, chính mình hơn phân nửa là hiểu lầm. Thái cổ di tộc rất lớn. Thanh Lâm từng không để lại dấu vết tràn ra thần thức đi dò xét nơi đây hết thảy. Nhưng không cách nào cảm giác đến cái này một mảnh dãy núi cuối cùng. Tại đây nghiễm nhiên tự thành một mảnh không gian, có cực kỳ bất phàm khí bao hàm lưu truyền. Lại để cho Thanh Lâm ngoài ý muốn chính là, nơi đây rất yên tĩnh, tĩnh thần kỳ, tĩnh lại để cho người nghi hoặc. Thanh Lâm vốn cho là, thái cổ di tộc tất nhiên là một cái cực độ huy hoàng đại tộc. Trong tộc vô số cao thủ, phi thường náo nhiệt, thế nhưng mà tiến vào nơi đây, mới phát hiện nơi đây chỗ bất đồng. Tại đây cỏ cây phồn thịnh, chưa có vết chân, ngoại trừ bên người Ngao Khôn và Thiệu Liệt. Thanh Lâm từ đầu đến cuối cùng, cũng không từng thấy đến những người khác. Cái này lại để cho Thanh Lâm không khỏi chịu nhíu mày. Thái cổ di tộc cùng hắn trong tưởng tượng hoàn toàn bất đồng. Thái cổ di tộc vốn không hỏi đến năm cấp bản đồ sự tình. Nghĩ đến cũng chính bởi vì này nguyên nhân, Thanh Lâm không có ở này vấn đề thượng làm nhiều dây dưa. Bởi vì kế tiếp chuyện đã xảy ra, lại để cho hắn vô tâm hắn chú ý. Ông ông, chấm ngoặc kép, đem làm Thanh Lâm trong lúc vô tình đạp vào một khối bàn đá xanh. Trên người của hắn, bỗng nhiên nhưng một hồi vù vù chi âm hưởng lên. Ngay sau đó, hắn cảm giác trong cơ thể đạo lực, một hồi luật động, sau đó hoàn toàn không bị khống chế ở trong cơ thể hắn tự chủ lưu chuyển bắt đầu. Thanh Lâm động dung, hết sức ngạc nhiên chứng kiến, trên người của hắn, rõ ràng có một đạo cùng hắn giống như đúc bóng người. Tự chủ đi ra, lưu tại cái này một khối bàn đá xanh thượng. Thanh Lâm lập tức chịu nhíu mày, mặt mũi tràn đầy vẻ ngạc nhiên. Hắn phát hiện, cái này một đạo thân ảnh, chính là trong cơ thể hắn đạo lực biến thành. Hắn toàn thân lôi hồ lượn lờ. Keng keng rung động, rõ ràng là lôi đạo hóa thân. Càng làm cho Thanh Lâm khó có thể tin chính là, thân này ảnh vừa xuất hiện, ngay tại không ngừng diễn biến lôi đạo chi lực, hoàn toàn tựu là Thanh Lâm chỗ nắm giữ lôi đạo chi lực. Đây là, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm sắc mặt đại biến, vô ý thức nhìn về phía bên người. Thế nhưng mà bên cạnh của hắn, ở đâu còn có Ngao Khôn và Thiệu Liệt bóng dáng. Hai vị tôn hoàng, rõ ràng chẳng biết lúc nào, đã chẳng biết đi đâu. Ông, chấm ngoặc kép. Cùng lúc đó, Thanh Lâm càng thêm giật mình phát hiện, chung quanh thái cổ thần núi, rõ ràng qua trong giây lát cũng biến mất không thấy, mà chuyển biến thành chính là một mảnh hỗn độn hư vô. Sờ không được cuối cùng, Thanh Lâm cúi đầu. Dưới chân hay là cái kia khối bàn đá xanh. Bất quá tại đây khối bàn đá xanh phía trước, rồi lại nhiều hơn một khối. Quả nhiên có cổ quái. Trong một sát na, Thanh Lâm trong nội tâm một cổ ám hỏa, rồi đột nhiên bay lên. Hắn sớm cảm giác được việc này sẽ có không tốt sự tình phát sinh. Không nghĩ tới nhanh như vậy tự ứng nghiệm. Hắn lập tức sắc mặt phát lạnh. Trong tay khí kiếm hội tụ, muốn ra tay, nhưng mà, lại để cho hắn rất cảm thấy khiếp sợ chính là, lúc này rõ ràng liền chính hắn cũng không biết vì cái gì. Chính mình rõ ràng xuất hiện ở khối thứ hai bàn đá xanh phía trên. Rầm rầm, chấm ngoặc kép, mà lại càng làm cho hắn rung động chính là, trong tay hắn khí kiếm, rõ ràng tại nghĩ lại tầm đó hóa thành một mảnh lưu quang. Hội tụ thành đạo thứ hai hóa thân, cái này một đạo hóa thân phía trên, kiếm quang kích xạ, giao kích không chỉ, cái này một đạo hóa thân, đã ở thỏa thích diễn dịch thanh lâm chỗ nằm giữ kiếm đạo đại thuật. Mỗi một chủng đều là như vậy siêu phàm thoát tục, kinh tài tuyệt diễm như vậy. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.